Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107 học tập cấp 1 bùa chú. Hệ thống, bùa chú, thật sự lợi hại như vậy sao? Trương Húc mang theo một tia nghi hoặc, hiện đang nhớ tới đến bị ràng buộc phù ràng buộc ở cảm giác. Trương Húc vẫn là một trận chột dạ, liền như vậy, liền bị ràng buộc ở, một không thể động đậy được. Mặc người sâu xé, quả thực thật đáng sợ. Leng keng, bùa chú tường dài, 5 điểm hối đoái, ký chủ có hay không muốn hối đoái? Hệ thống lạnh lạnh như băng, không có chính diện trả lời Trương Húc vấn đề. Trương Húc đều muốn chửi má nó, nói đến người keo kiệt, mọi người sẽ nói chết đòi tiền, mà chính mình cái hệ thống này là chết muốn điểm, cái gì đều muốn chính mình nắm điểm hối đoái. Suy nghĩ một chút, Trương Húc nói rằng, hối đoái, leng keng, ký chủ hối đoái, bùa chú tường dài, điểm giảm 5 phần, EXP thêm 5 phần. Trương Húc nhìn mình điểm lại bị giảm thiểu 5 phần. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 68 tốc độ, 67 lực lượng tinh thần, 71 đẳng cấp, cấp 3, 58.032 phần 100.000. Còn kém tình một đêm 68 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 2145 nhất thời. Một luồng tin tức chảy vào Trương Húc đầu óc. Trương Húc rất nhanh sẽ tiếp thu xong những tin tức này. Xong, Trương Húc càng thêm phiền muộn. Trương Húc cho rằng xem xong quyển sách này, chính mình sẽ hiểu rõ bùa chú, có thể đem phù lục học cái thất thất bát bát. Ai nghĩ, quyển sách này chỉ có điều là giới thiệu bùa chú một quyển sách thôi. Cách hội học thuật bùa chú một trời một vực. Càng không cần phải nói chính mình chế ra bùa chú. Thế nhưng, Trương Húc đối với bùa chú cũng là có không ít hiểu rõ. Bùa chú tổng cộng chia làm cấp 9729 loại. Mỗi cái cấp bậc, có 81 loại bùa chú. Những tấm bùa này, đa dạng, cái gì cũng có. Chiến đấu loại, phòng ngự loại, sinh hoạt loại, tác dụng phức tạp, thuật trói buộc thuộc về cấp 1 bùa chú, là uy lực khá lớn một loại cấp 1 bùa chú, đối với kim đan kỳ cao thủ cũng hữu dụng. Nếu như kim đan kỳ cao thủ bị ràng buộc trên bùa thân, sẽ bị ràng buộc ở 10 tức thời gian. Chớ xem thường này 10 tức thời gian, 10 tức đầy đủ một võ giả chém cái kế tiếp người đầu, mà trúc cơ kỳ cao thủ bị ràng buộc trên bùa thân sẽ bị ràng buộc ở 1 phút thời gian, cho tới luyện khí kỳ người tu chân, tiên thiên cảnh giới võ giả, bị ràng buộc phù ràng buộc ở, sẽ có lớn ước nửa canh giờ không thể động. Ràng buộc phù, là cấp 1 trong phù lục, dường như khó vẽ đi ra bùa chú. Hệ thống, làm sao mới có thể hội học thuật chế tác những tấm bùa này? Trương Húc hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề, dùng điểm hối đoái. Học tập cấp 1 bùa chú chế tác, cần phải hao phí 1.000 điểm. Ký chủ có hay không muốn hối đoái? Trương Húc không nghĩ tới. Chỉ là hội học thuật cấp 1 bùa chú, liền cần nhiều như vậy điểm. Suy nghĩ một chút, Trương Húc cho hệ thống nói rằng, hối đoái, leng keng, ký chủ muốn hối đoái cấp 1 bùa chú vẽ phương pháp. Tiêu tốn 1.000 điểm, điểm giảm 1.000, EXP thêm 1.000. Hệ thống giọng nói mang vẻ mấy phần không tên vui vẻ. Nhất thời, một luồng tin tức chảy vào Trương Húc trong đầu. Cấp 181 loại bùa chú. Là hình dáng gì? Làm sao vẽ? Tất cả đều chảy vào Trương Húc đầu óc. Rốt cục, hội học thuật, ngày mai đi mua chút chu sa. Mua cái tốt bút lông. Mua chút lá bùa. Trương Húc nghĩ đến, leng keng, hệ thống có thể cung cấp chu sa. Bùa chú bút. Lá bùa, chu sa 1 điểm 1 bình, hạ phẩm bùa chú bút 100 điểm 1 nhánh, lá bùa 1 điểm 100 tấm. Trương Húc suy nghĩ một chút, hối đoái 1 bình chu sa, 1 nhánh hạ phẩm bùa chú bút, 100 tấm lá bùa. Leng keng, ký chủ hối đoái 1 bình chu sa, 1 nhánh hạ phẩm bùa chú bút, 100 tấm lá bùa, tiêu tốn 102 cái điểm, EXP tăng cường 102. Trương Húc nhìn một chút chính mình cột thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 68 tốc độ, 67 lực lượng tinh thần, 71 đẳng cấp, cấp 3, 59.035 phần 100.000. Còn kém 40.965 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 1.043 điểm chỉ còn dư lại đáng thương hơn 1.000 điểm. Mở ra cột item, liền nhìn thấy một cái bàn tay to nhỏ chiếc lọ. Nên thả phải là Chu Sa. Còn có một con bút, một tờ lá bùa. Trương Húc dùng ngón tay chỉ trỏ cột item. Đem này ba món đồ từ trong hòm item lấy đi ra. Chiếc lọ là bình ngọc. Xem ra thập phần đẹp đẽ. Thả Chu Sa kỳ thực cũng không nhiều. Trương Húc phỏng chừng nhiều nhất đủ chính mình vẽ 500 tấm bùa chú. Bút phi thường đẹp đẽ. Ngọc bích làm thành bút quản. Đầu bút không biết là động vật gì bộ lông chế tác mà thành. Mò lên rất mềm mại. Xem ra rất đẹp. Lá bùa xem ra chính là tầm thường lá bùa. Màu vàng. Mỗi tấm bùa hai cái to bằng bàn tay. Trương Húc nhíu mày. Này ba món đồ xem ra rất phổ thông a. Tầm thường phong thủy trong cửa hàng nên cũng có bán. Trương Húc có thể không có quên. Giá trị hơn 10 triệu nhân sâm. Ở hệ thống nơi này mới giá trị 5 điểm. Này ba món đồ tính được. Không phải giá trị mấy cái ức sao? Hệ thống tựa hồ bĩu môi. Này Chu Sa gia nhập yêu thú máu tươi. Ẩn chứa linh khí. Vẽ tốt bùa chú sau đó. Uy lực sẽ càng to lớn hơn. Lá bùa này. Là dùng ẩn chứa linh khí sợi thực vật chế tác mà thành. Có thể làm cho vẽ bùa chú càng thêm nhanh và tiện. Cho tới lần này phẩm bùa chú bút. Là dùng khiếu nguyệt thiên đuôi chó sói trên lông tơ chế tác mà thành. Có thể tăng lên vẽ bùa chú tỷ lệ thành công. Này ba món đồ. Đều là thế giới này căn bản không có. Chính là ở tu chân thế giới. Cũng có giá trị không nhỏ. Nếu không có hệ thống ta. Người có tiền cũng không có chỗ mua những thứ đồ này. Trương Húc không nói gì. Ăn mặc áo ngủ. Xuống giường. Bày ra lá bùa. Dùng bùa chú bút chấm lấy Chu Sa. Liền muốn bắt đầu vẽ bùa chú. Suy nghĩ một chút. Trương Húc chuẩn bị vẽ đơn giản nhất một phòng ngự bùa chú linh khí che chở bùa chú. Trương Húc hồi tưởng linh khí che chở cái này bùa chú dáng vẻ. Bút họa. Ngưng thần tĩnh khí. Bắt đầu vẽ, rốt cục lạc hạ tối hậu một bút. Trương Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Sau đó nhìn bùa chú. Chờ khoảng chừng 10 giây đồng hồ. Trương Húc tức giận. Hệ thống, không phải hội học thuật sao? Làm sao hội chế ra không phải linh phù đây? Không có kim quang né qua. Cũng không có linh khí vọt tới. Chấm ngoặc kép. Đúng, Trương Húc tấm bùa này. Căn bản không có hội chế thành công. Hệ thống lạnh lạnh như băng. Ký chủ là hội học thuật vẽ cấp 1 bùa chú. Thế nhưng, vẽ bùa chú là có tỷ lệ thành công. Không phải nói hội học thuật liền có thể mỗi lần đều có thể thành công vẽ ra bùa chú. Chính là cấp 9 bùa chú sư. Vẽ cấp 1 bùa chú. Cũng không phải nhiều lần đều có thể thành công. Nghe xong hệ thống, Trương Húc héo rũ. Suy nghĩ một chút, lấy ra một chút cũ trang giấy. Một nhánh bút lông, còn có mực nước, bắt đầu ở cũ trên tờ giấy luyện tập. Những thứ đồ này, đều là Trương Húc trên tiểu học thời điểm dùng. Tuy sau đó tới không viết bút lông chữ bài tập, thế nhưng đều không có ném mất. Mặc kệ là Trương Nguyên Lê, vẫn là Trương Húc, đều là rất yêu quý đồ vật người. Sẽ không bởi vì đồ vật cũ, tạm thời không hề có tác dụng, liền ném mất. Trương Húc không dám nắm lá bùa. Chu Sa để luyện tập, những thứ đó có thể đều là điểm hối đoái đến, giá trị cao như vậy, lại muốn vẽ phế vài tờ, Trương Húc có thể đau lòng chết, ở cũ trên tờ giấy luyện tập vẽ linh khí che chở phù. Luyện tập khoảng chừng hơn 20 lần, Trương Húc định liệu trước, cầm lấy bùa chú bút, chấm lấy Chu Sa, bắt đầu ở một tấm bùa trên vẽ linh khí che chở phù. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.